Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, đằng sau đến cùng có bao nhiêu số không? Ngươi cho rằng nói như vậy sẽ hữu dụng mà, Obito chế giễu nhìn xem Shinosuke. Ngốc như vậy, kế ly gián hắn là thế nào dùng đến? Ngớ ngẩn đều biết đây là kế ly gián. Đường đường giới ninja người mạnh nhất, không phải chỉ là để một cái vũ lực giá trị biến thái đồ ngốc a. Vậy mà nói mình là Konoha phái đến Akatsuki nội ứng. Xin nhờ, liền ngay cả Akatsuki đều là hắn âm thầm từng bước một tạo thành. Đừng nhìn đầu mục là Nagato, trên thực tế là hắn. Nói như vậy, Konan ngươi không tin tưởng, Shinosuke hỏi. Ngươi cho là ta sẽ tin mà. Thật sự cho rằng nàng ngực to mà không có não nha. Loại này lừa gạt tiểu tử cho siếc đều sẽ tin tưởng. Vậy ta liền cùng ngươi cẩn thận nói một chút, Shinosuke nói. Obito cũng không có ngăn cản ý tứ. Liền muốn nhìn một chút Shinosuke có thể nói ra hoa gì. Làm sao đem chính mình cái này muốn hủy diệt giới ninja người. Nói thành Konoha phái đến Akatsuki nội ứng. Chuyện này còn muốn từ Obito cứu được Kakashi, đồng thời bản thân bị trọng thương thời điểm đem một cái Sharingan giao cho Kakashi, Kakashi cùng. Jin vốn cho rằng Obito chết rồi. Trên thực tế, hắn không có chết, bị sẽ phải chết già Uchiha Madara cấp cứu, gia hỏa này làm sao ngay cả chuyện này đều biết. Trên đời này chỉ có mình cùng Uchiha Madara biết. Uchiha Madara đều đã chết. Hắn làm sao có thể biết? Hắn nói bậy, phát hiện Konan ánh mắt chất vấn. Obito ra vẻ chấn định nói một câu. Không quan hệ, ta nói tiếp. Thứ ta biết còn có rất nhiều. Sắp chết già Uchiha Madara cứu được Obito về sau. Nội tâm của hắn một mực có một cái kế hoạch. Nhưng bởi vì đại nạn sắp tới không cách nào thực hiện. Cho nên hắn vô cùng cần thiết một cái người thừa kế. Tại sau khi hắn chết đến chấp hành kế hoạch của mình, lúc này trọng thương ngã gục Obito xuất hiện. Mà lại còn là gia tộc Uchiha Ninja. Không có người so với hắn càng thêm thích hợp làm kế hoạch người chấp hành đi qua một lần. Mang Gekio tẩy não về sau, Madara trước khi chết đem kế hoạch này giao cho Obito. Bất quá hắn chết cũng không nghĩ tới. Obito cũng không có bị hắn mang Gekio khống chế. Tại Madara sau khi chết, hắn đem kế hoạch này nói cho ngay lúc đó Konoha Hokage. Cũng chính là đệ tam, khi đó Obito đã tại Konoha tuyên bố tử vong. Không thể trở về Konoha. Thế là đệ tam để nó tiếp tục chấp hành Madara kế hoạch. Để hắn tổ kiến một tổ chức. Một cái để các thôn đều kiêng kỵ, kỳ thực bị Konoha khống chế tổ chức, Obito cũng là làm như vậy. Đằng sau liền muốn tìm kiếm thành viên, chọn lựa đầu tiên liền là ngươi, Nagato cùng Yahiko ba người này. Nhưng các ngươi ba người này tạo thành tổ chức sẽ không thụ hắn khống chế. Thế là hắn âm thầm cấu kết Hanzo, dùng ti tiện biện pháp giết chết các ngươi tổ chức thủ lĩnh Yahiko. Cái gì ti tiện biện pháp? Konan ngươi so ta rõ ràng hơn, Shinosuke cười nhìn đối phương. Giờ phút này Konan đã mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Bạn trai cũ bởi vì chính mình mà chết, là nội tâm của nàng lớn nhất đau nhức. Bây giờ bị Shinosuke để lộ nhất không muốn hồi tưởng hình tượng. Để nàng sát khí tùy ý, Obito cảm thấy mình coi trọng Konan đầu óc. Bởi vì đối phương sát ý, có một nửa là đặt ở trên người hắn. Hiển nhiên Konan có chút tin tưởng. Shinosuke vừa mới nói lời, lại đối với Obito, Konan một mực ôm lấy cảnh giác tâm tư. Nàng liền kỳ quái, vì cái gì mình bạn trai cũ vừa mới chết không bao lâu. Mình cùng Nagato đang đứng ở thương tâm gần chết thời điểm. Cái này Obito liền xuất hiện. Sau đó một lần giới ninja cần muốn hòa bình, ngũ đại nhẫn thôn là nhất không ổn định nhân tố. Đủ loại ngôn luận, Nói Nagato chủ động gia nhập hắn, thuận tiện mang hộ chiếm hữu nàng. Có Nagato cùng sự gia nhập của ngươi, hắn thay thế Yahiko vị trí, trở thành Akatsuki thủ lĩnh. Đương nhiên đây là phía sau màn, bởi vì hắn còn muốn cuối cùng trở lại Konoha. Cũng không thể đem cái thân phận này cho lộ ra ánh sáng rồi, Konan nghe xong. Cảm giác rất có đạo lý. Cái này Obito vẫn giấu kín tại Akatsuki phía sau màn. Nagato rất nhiều đối Akatsuki mệnh lệnh. Trên thực tế liền là mệnh lệnh của hắn. Đã như vậy, hắn vì cái gì không ngay từ đầu liền trở thành Akatsuki thủ lĩnh? Mà là để Nagato đâu? Ngươi nói nhiều như vậy, lại có thể chứng minh cái gì? Nếu như ta thật là Konoha nội ứng, hiện tại liền sẽ không vén lên cái này chiến tranh, Obito cười lạnh nói. Bởi vì phía sau ngươi phản bội Konoha, ngươi có dã tâm, nhìn xem Akatsuki không ngừng lớn mạnh, dã tâm của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Ngươi muốn mượn Akatsuki lực lượng, đạt tới ngươi thống nhất giới ninja mục tiêu, Shinosuke tiếp tục nửa thật nửa giả. Tạo ra sự thật, nói hình như thật là có chuyện như thế. Nagato, Konan những này chỉ là trong tay ngươi quân cờ. Ngay cả Nagato Rinnegan trên thực tế đều không phải là hắn. Obito tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, ngay cả cái này đều biết. Shinosuke gia hỏa này không phải là Uchiha Madara chân chính người hợp tác. Ta chỉ là con rơi mà thôi. Lần này Obito không thể không hoài nghi. Có phải hay không Uchiha Madara nói cho Shinosuke những này? Bởi vì hắn trước đó nói những cái kia, chỉ có hắn cùng Uchiha Madara hai người biết. Konan người không phải muốn giết hắn nha. Tranh thủ thời gian hành động, Obito nói ra. Hắn cảm thấy không thể để cho Shinosuke nói tiếp. Nói thêm gì đi nữa? Ảnh hưởng không chỉ có riêng là Konan. Ngay cả mình đều muốn bị Shinosuke nói hoài nghi hết thảy. Konan chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới kế hoạch đều chấp hành tới đây, đã không có thu tay lại khả năng. Mặt biển bắt đầu chấn động. Tại Shinosuke dưới ánh mắt, mặt biển chia làm hai nửa. Hai bên phân khác đều là bùa nổ. Phóng tầm mắt nhìn, những này bùa nổ không nhìn thấy cuối cùng. Liền ngay cả dưới đáy biển phương đều là bùa nổ. Thấy cảnh này, Shinosuke mặt lộ vẻ cổ quái. Thứ này không phải hẳn là cho Obito nha. Làm sao lần này cho ta? Nơi này có 6.000 ức trương bùa nổ. Có thể liên tục không ngừng oanh tạc 20 phút. Konan cao lãnh nhìn xem Shinosuke. Ánh mắt này thật giống như một quốc gia nhà giàu nhất đang nhìn một cái nông thôn thổ tài chủ. Là như thế khinh thường. 6.000 ức trương bùa nổ. Giới ninja một trương bùa nổ 2.000 đến 1.200.000. Lấy một cái ở giữa giá trị, cái kia chính là 7.000 một trương. Như vậy hai cái lẫn nhau thừa một cái. Cho dù tiểu học toán học cùng sơ trung toán học đều là số học lão sư giáo, đại học cũng học được cao đẳng toán học. Thời khắc này Shinosuke cũng chỉ tính ra 42, căn bản tính không ra mặt sau này có bao nhiêu số không. Các vị đã sớm quên đi danh tự số học lão sư. Học sinh có lỗi với các ngươi. Các ngươi vách quan tài có phải hay không muốn ta ấn vào? Cái này 6.000 ức trương bùa nổ. Ở đâu là bùa nổ? Cái kia hoàn toàn liền là từng trương tiền. Nếu là có số tiền kia, mua xuống toàn bộ hỏa quốc đoán chừng cũng có thể. Mặc dù Shinosuke còn không có tính toán rõ ràng cái này so tiền đến cùng có bao nhiêu, Kakuzu nếu là thấy cảnh này, đoán chừng sẽ khóc chết. Mình bận bịu chết bận rộn, ở bên ngoài không ngừng nhận nhiệm vụ trợ cấp gia dụng, đồng thời còn bớt ăn bớt mặc. Vốn cho là mình cũng coi là Akatsuki ở trong nhất có tiền, nhưng hắn tiền này cùng Konan tiền so sánh, đơn giản liền là biển cả cùng đầm nước nhỏ ở giữa chênh lệch. Konan giữa kẽ tay tùy tiện chảy ra một điểm, đều là Kakuzu bận rộn cả một đời đều không kiếm được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.